Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ là buổi giảng sáng hôm nay là Thượng Tọa Kiến Tánh, người bạn của chúng tôi cùng học năm xưa và cũng là giảng sư trung ương của ngày trước. Hôm nay đi giảng Nha Trang về tại đây nghỉ tại đây. Chúng tôi và Hòa Thượng định thỉnh Thượng Tọa giảng vào sáng nay, nhưng Thượng Tọa hứa để buổi chiều. Và chúng tôi giảng tiếp Pháp Hoa để 10 giờ chúng tôi đi Bảo Lộc và giảng ngày hôm nay tại Bảo Lộc. Trước khi lên giảng thì chúng tôi có dạo chơi một chút, dạo chơi quanh chùa chứ không phải dạo chơi ngồi xuống lưng, dạo trong vườn chùa đây. Thì con Phật tử nói với chúng tôi như thế này: Thầy ơi, Thầy giảng thì con nghe rất rõ, con hiểu được, con hiểu rất chính xác. Nhưng mà sao con ngu quá à? Sao là nghe rồi có quên mất đi? À, biết bao giờ thầy ký cho con cái cho con nhớ thì sao? Tên tôi ký cho quên thì được. Tôi lại nhớ lại câu chuyện quên và nhớ trong cổ học Tinh Hoa. Nó có một câu chuyện như thế này, và mở đầu của Phẩm Pháp Sư hôm nay, quý vị nhớ câu chuyện này rất kỹ. Là có ông đó, ông quên, không bị bệnh gì đâu mà ông quên, nó không nhớ cái gì hết, ăn cũng quên luôn, ngủ cũng quên. Có ai nhắc ông ấy nằm xuống ngủ, mà có nhắc ông ấy ăn, rồi đi cũng quên, ngồi cũng quên, quên hết, không còn nhớ một chuyện gì cả. Thì ông ta mới bực mình, tại sao mà người ta nhớ mà mình lại quên như thế này? Nếu ai chữa được cái bệnh quên của tôi á, tôi sẽ bán hết gia sản để mà tôi biếu cho người đó, tặng cho người đó, nếu ông thầy nào giỏi mà làm cho tôi nhớ được. Thì có một ông thầy đến, ông chữa có 3 ngày thôi, thì ông ta nhớ, nhớ hết, nhớ tất cả, nhớ từ chuyện hôm trước, nhớ từ chuyện ăn, nhớ từ chuyện uống, nhớ chuyện người ta nói xấu mình, nhớ chuyện hay, chuyện dở, chuyện nhà, chuyện nước, anh nhớ hết. Và ngay cả những người mà quan thân ông cũng nhớ hết, bà con từ ông cố, ông nội, từ cái ông tàng, ông tổ cũng nhớ hết. Những ngày giỗ ngày nào, ngày quái ngày nào, cúng ngày nào, rồi bạn thân của ta là ai, ông nhớ hết. Rồi ông viết thư, ông gửi thăm, từ trước nó quên đi, bây giờ mới nhớ lại ông mới viết, ông gửi thăm, rồi bạn bè tới mới thăm hỏi ông. Bởi vì lúc ông quên thì không ai tới, nhưng bây giờ ông nhớ rồi, người ta tới nhiều quá, tới đàm đạo hết ngày này sang ngày khác. Cuối cùng ông bực mình, ôi sao mệt quá, rắc rối quá, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện hay, chuyện dở, phiền quá đi. Cái ông thầy nó tới đây, cái ông thầy nó tới đây, ông mắc thì tôi quên trở lại đi, còn nhớ thế này phiền lắm. Ông ấy chạy, ông kiếm ông thầy, mời không được, ông chạy ông đi tìm, tìm ông ví ông thầy ông đánh, ông phải làm cho tôi quên lại đi, chứ còn tôi nhớ phiền quá, tôi đủ thứ phiền hết, hồi tôi quên tôi sướng quá, tôi không dính dáng cái chuyện gì hết, bây giờ tôi lại nhớ tất cả, về thế là tôi thấy tôi phiền phức quá, ông phải làm cho tôi quên đi. Thì ông thầy thuốc đã nói gì? Ông nói tôi chỉ có cái khả năng làm cho anh nhớ, mà không có khả năng làm cho anh quên được. Cái đó tôi chịu. Tôi chỉ có khả năng làm cho anh nhớ, mà không có khả năng làm cho anh quên được. Vì thế cái anh cầu người khác, chứ còn tôi bất lực. Thế là quý vị thấy làm sao? Cái nhớ cũng khổ lắm. Hôm nay Phẩm Pháp Sư đến đây, tức là Thầy Pháp, mà tất cả quý vị đang nghe kênh Pháp Hoa, phước hôm nay là 10 phẩm rồi. Chúng ta còn nhớ không? Mà đã nhớ thì nó là không quên, mà nhớ mãi thì nguy hiểm. Nếu chân trước, chân bên trái mà bước, mà cứ giữ mãi đó thì không bước được chân bên phải. Mà nếu chân bên phải bước mà không quên đi để mà bước chân trái thì chúng ta không đi đâu được cả. Vì thế mà phải chịu khó quên. Quên cái này nó mới nhớ cái khác được. Còn nếu nhớ mãi một cái thì không bao giờ nhớ cái khác được nữa. Dạ, quý vị hiểu chỗ này không? Vâng. Vì tí nữa trong Phẩm Pháp Sư này quý vị sẽ nghe tất cả những cái pháp nào là thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải nói và cúng dường đều là pháp sư cả. Mà mỗi lần chúng ta cúng dường mà chúng ta nhớ mãi thì chúng ta không cúng dường cái thứ hai được. Vâng. Phải quên cái trước để là chúng ta tiếp tục làm cái sau. Mà phải quên. Vô vi như vô bất vi, vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thắc. Là không làm mà làm tất cả, làm tất cả mà không làm gì hết á, thì mới gọi là người học kinh Pháp Hoa mà thọ trì kinh Pháp Hoa. Vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thắc, nghĩa là đạt được cái vô vi rồi á, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết á, thì người đó không bao giờ có sự thất bại cả. Bởi vì không thấy thành cho nên không bao giờ thấy bại. Mà nếu chúng ta thấy thành rồi thì chắc chắn sau lưng nó có cái bại, đúng không? Đó là điều hôm nay Phẩm Pháp Sư mà quý vị xác nhận sẽ rõ ràng chúng ta cần quên hơn là nhớ. Làm tất cả mọi việc mà chúng ta phải quên hết đi, đừng nhớ tới nữa, đó gọi là xả. Gọi là xả. Có cái tâm xả như vậy rồi á, chúng ta mới mau thành đạo. Mà nếu chúng ta nhớ mãi một cái thì không bao giờ chúng ta đạt được đạo quả cả. Vì thế mà câu chuyện quên hôm nay tôi xin nhắc lại trước khi vào giảng Phẩm Pháp Sư này. Và đây cũng là phẩm cuối cùng của Khai Phật Tri Kiến. Như quý vị đã nghe từ đầu là Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói có 7 chữ khai, thị, ngộ, nhập, Phật Tri Kiến, có 7 chữ. Thế mà từ trước đến nay 14 cung văn giảng rồi, chúng ta chưa thấy cái phần khai Phật Tri Kiến. Và hôm nay mới là thấy cái phần khai Phật Tri Kiến. Khai Phật Tri Kiến là gì? Là khai tri kiến Phật trong chúng ta, là chúng ta phải mở cái tri kiến Phật đó. Thế thì từ trước đến nay chúng ta có tri kiến gì? Chúng ta có tri kiến chung sanh, không có tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật đã có sẵn ở trong ta, thế mà chúng ta lại bỏ quên nó đi. Vì thế mà hôm nay học Kinh Pháp Hoa cứ nghĩa là chúng ta khai tri kiến Phật, mở cái tri kiến Phật. Nói cách khác là chúng ta phải thấy biết như thấy biết của chư Phật. Còn cái thấy biết của chúng ta trong hiện hữu và từ trước đến nay chỉ là thấy biết của hợp thể ngũ, ngũ uẩn, thấy biết trong vô minh mà thôi. Vì thế hôm nay quý vị đã khai chưa? Hôm nay là hết cái khai Rồi để tuần sau chúng tôi đi giảng đến thị Phật Tri Kiến. Và hết thị Phật Tri Kiến thì tới ngộ Phật Tri Kiến. Hết ngộ Phật Tri Kiến thì nhập Phật Tri Kiến, tức là vào Tri Kiến Phật. Tức là lúc đó ta với Phật là một. Còn hôm nay thì sao? Hôm nay còn là hai, mới khai thôi. Là mới mở con mắt ra để nhìn thấy Tri Kiến. Mở con mắt ra để nhìn rõ sự thật. Như vậy tuần vừa rồi là quý vị học cái phẩm, nghe cái phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. Nghĩa là thọ học và vô học, học và vô học thọ ký, Ngũ Bá Ngũ Đệ Tử Thọ Ký, học vô học thọ ký. Và trong đó nó có 3 yếu tố, là mà quý vị còn nhớ không? Một, mỗi người chúng ta đều có 3 duyên. Một là chánh, chánh nhân, hai là duyên, duyên nhân, ba là liễu, liễu nhân. Chánh nhân là gì? Nghĩa là chúng ta đã có sẵn cái nhân chính là có Phật tánh rồi, đó là chánh duyên. Như vậy là mỗi người đều có cái chánh duyên rồi. Mặc dù chúng ta sống làm người phàm phu này, nhưng chúng ta vẫn đã có Phật tánh rồi. Nhưng Phật tánh nó chưa hiển lộ, bởi vì chúng ta còn nặng, quá cưng chiều cái hợp thể ngũ uẩn. Quá cưng chiều hợp thể ngũ uẩn, tôi nhắc lại chỗ đó ba lần, là quá cưng chiều hợp thể ngũ uẩn. Và tôi cũng xin nhắc lại bài thơ từ đầu, Phượng Hoàng đạo nhánh chiêu leo, xa cơ thất thế phải theo đàn gà, trời cho mưa thuận gió hòa, thai long đổi cánh là ra Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chặt cánh đuổi đi, bắt con biền biệt đem về nhà nuôi. Thật chúng ta đã chặt cánh con Phượng Hoàng đuổi đi, và chúng ta nuôi con biền biệt từ trước đến nay, phải không? Đang nuôi con biền biệt. Mà con biền biệt thì sao? Nó chỉ nấp trong bụi kiếm thôi, nó chờ ăn con rắn rồi đẻ ra nó ăn thôi. Cho nên rắn lục, đây có rắn lục không? Rắn lục đẻ rất nhiều nhưng mà nó không còn. Tại vì sao? Hãy mà rắn đẻ đâu là có con biền biệt ở đó. Nó chờ lại rắn vừa đẻ ra là nó nít liền. Cho nên còn một hai con thôi. À, con biền biệt ưa cái đó. Thế là con biền biệt chưa ăn rắn và ở trong bụi rậm mà thôi. Còn con Phượng Hoàng thì sao? Phượng Hoàng thì tung cánh tung ngàn phương, đẹp, cả lông cũng đẹp, cánh cũng đẹp, chân cũng đẹp, mồng cũng đẹp, và nó tung cánh tung ngàn phương. Thế mà chúng ta đã chặt cánh bỏ đi từ lâu rồi, chúng ta ôm nuôi con biền biệt không? Hôm nay còn nuôi con biền biệt không? Còn. Nói vậy chứ cũng còn ôm giữ con biền biệt. Phượng Hoàng đạo nhánh treo leo, chúng ta là con Phượng Hoàng chứ không phải là con gà. Nhưng mà nó đạo nhánh treo leo nghĩa là do bất giác vô minh mà hôm nay đang làm người đây, đang làm con gà đây. Phượng Hoàng đạo nhánh treo leo, sa cơ thất thế phải theo đàn gà, mà hôm nay chúng ta đang làm con gà lạc đạc ở trong vườn nên thôi, qua vườn khác thì sao, họ ví chạy chết. Qua mà bươi mấy cây cỡ họ ví chạy chết. À, chỉ ở trong vườn của ta thôi, không được qua vườn khác. Còn con Phượng Hoàng thì tung cánh tung ngàn phương. Thế mà chúng ta là đang làm con gà. Thế thì bây giờ muốn thành con Phượng Hoàng phải sao? Để chờ cho mưa thuận gió hòa. Vâng, hôm nay chúng ta có mưa thuận gió hòa chưa? Có không? Có, phải không ạ? À, chúng ta đang có mưa thuận gió hòa đây. Nên là chúng ta đang sanh phòng Trung Quốc mà. Chúng tôi đã nói với quý Phật tử từ trước đến nay, riêng cái Linh Sơn này hay Đà Lạt này nó có nhiều duyên. Mà chúng tôi nhớ bài tụng thường thường sống quy mạng, sanh phòng Trung Quốc, tưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo, lập căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, chấp trì tâm giới, tầng nghiệp bất xâm, liên hộ ai nghi, quyên phi vô tổn, bất phùng bất nạn, bất khuyết tư duyên, bát nhã trí dị hiện tiền, bồ đề tâm như bất thối. Thế là sanh phòng Trung Quốc. Chúng ta có sanh phòng Trung Quốc không? Hả? Chúng ta có sanh phòng Trung Quốc hay là biên địa hạ tiện đây? Đang ở Trung Quốc. Trung Quốc có người dịch là giữa nước, trên nơi nào mà có Phật Pháp lưu hành, nơi nào có kinh điển lưu hành, nơi nào có Phật Pháp lưu hành thường xuyên đó, thì nơi đó gọi là sanh phùng Trung Quốc, chúng ta sanh gặp nơi Trung Quốc đó. Thế thì hôm nay quý vị thường thường mỗi chủ nhật đi thọ bố con trai, và mỗi tuần để tụng Pháp Hoa như thế này, có sanh phùng Trung Quốc không? Vâng, chúng ta đang sanh phùng Trung Quốc, để rồi làm gì đây? Được tưởng ngộ minh sư, là được gặp các bậc minh, minh sư, lúc đó chúng ta chánh tín xuất gia. À, xuất gia như tôi đã nói có bốn thứ xuất gia: một là thân xuất mà tâm không xuất; hai là thân không xuất mà tâm lại xuất; hạng thứ ba là thân tâm đều xuất; hạng thứ tư là thân tâm đều không xuất. Thế thì chúng ta ngồi đây chỉ nhận ba hạng trên, còn hạng thứ tư thì dệt nha. Hạng thân cũng không mà tâm cũng không. Thì hạng đó nó không dính dáng đến Pháp Hòa cả. Chỉ có ba cái hạng tên: hạng thân xuất mà tâm không xuất, nó còn có chút hy vọng. Cái hạng thứ hai mới đáng quan trọng nữa: hạng thân không xuất mà tâm lại xuất. Thân thì còn đầu tóc đó, còn vợ, còn con, còn gia đình, còn làm ăn đó, nhưng mà tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, hướng về cái pháp coi Như Lai để tiến tu giải thoát, thì người đó gọi là thân không xuất mà tâm lại xuất, thấy không? Cái hạng thứ ba là hạng thân tâm đều xuất. là thân, là đầu tròn ở vuông, mặc pháp y tỳ kheo rồi, tỳ kheo ni rồi, mà tâm thì cũng hoàn toàn thanh, thanh tịnh nữa. Vì thế gọi là thân tâm đều xuất, xuất gia hạng đó quý à, hạng đó quý nhất. Hạng thứ hai là hạng thân xuất không xuất mà tâm lại lại xuất, hạng đó quý thứ hai. Còn cái hạng mà các thân tâm đều không xuất thì hạng đó chúng ta đừng đặt vấn đề nữa, thôi dẹp nó qua một bên đi. À, dẹp nó qua một bên. Vì thân thì hoàn toàn ô nhiễm, mà tâm thì không có chút nào thanh tịnh hết, không hướng Phật pháp thì chính đó là lựa cô hồn. Nhớ cô hồn tôi giảng năm trước chưa? Cô hồn là sao? Cô là cô đơn, là lẻ đẻ, nó linh đinh không có chỗ nương tựa. Cái hồn nào mà nó không có chỗ nương tựa thì cái đó chính là cô hồn. Thế giới ta bà này có phải là chỗ chúng ta nương tựa không? Không, đây là thế giới tạm bỡ. Thế giới này chỉ là thế giới tạm bỡ. Vì sao? Vì chúng ta chỉ là những đứa con hoang. Thế giới tao bà này giống như cái bên xe, giống như cái bên xe, giống như hầm xí này thôi. Thế mà chúng ta không lo thoát khỏi cái bên xe này, không thoát khỏi hầm xí này, thì nó chỉ là những đứa con hoang, những đứa bụi đời. Nó cách khác hơn là những con dòi với hầm xí mà thôi. Thế là nơi đây chúng ta không có chỗ nương tựa rồi, mà chúng ta không học kinh Pháp Hoa, không tu Pháp Hoa, không thọ trì kinh Pháp Hoa, có nghĩa là không sống đúng với kinh Pháp Hoa, thì chúng ta cũng chỉ là những loại cô hồn, không có chỗ nương tựa, không có ngôi nhà có ngày mai. Thế thì cái ngôi nhà hôm nay sụp đổ rồi ngày mai chúng ta ở đâu? Đó là câu hỏi hôm nay Phẩm Pháp Sư này. Nếu ngôi nhà này còn chắc chắn không? Coi thế này, chúng ta cứ nhìn lại ngôi nhà này có chắc chắn không? Cái thân này nó xây cắt bằng xương cốt và nó tô quét bằng máu thịt để chứa cắt sự già, sự chết và sự dối gian mà thôi, đúng không? Cái thân này nó xây cắt bằng xương cốt, nó tô quét bằng máu thịt để chứa cắt sự già, sự chết và sự dối gian mà thôi. Hãy ngắm cái thân tốt đẹp này, nó chỉ là đống xương lỡ lói để chứa chất tật bệnh mà người đời tưởng là êm ái, kỳ thực cho nó không có gì trường tồn. Có gì trường tồn không? Không. Đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chính họ còn không thực có, huống gì là con ta hay là tài sản của ta. Đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, có nghĩ như vậy không? Có lúc nào con nghĩ đây là con tôi đây nè, con tôi đang đổ kỹ sư, con tôi đang đổ bác sĩ, con tôi đang giàu có sung sướng, con tôi đang xe hơi lộng lẫy, đây là con ta. Đây là tài sản của tôi nè, đây tất cả tài sản tôi, nhà cửa chúng tôi tạo ra đây nè, để phòng ruộng vườn nè, sinh tốt như thế này, đây là tài sản của ta. Đây là vàng bạc châu báu nè, đây là tài sản của ta. Nhưng chính họ còn không thật có. Họ có thật có không? Không. Cái thân này là do cấu tạo của hợp thể ngũ uẩn mà có. Nếu cái ngũ uẩn rời ra thì còn gì là ta đâu? Cái gì là của ta? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái rời ra năm mảnh thì cái gì là của ta? Chính họ còn không thật có, huống gì là con ta hay là tài sản của ta. Thế thì hôm nay quý vị thấy con cái chánh nhân, cái chánh nhân chúng ta là chúng ta ngồi có hợp thể ngụ ẩn đó, chúng ta có cái Phật tánh. Thế là chúng ta đã có Phật tánh rồi á, thì sao? Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ thành Phật. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có chánh nhân như thế rồi thì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ thành Phật. Chúng ta chỉ chờ cái duyên nữa thôi. Đó là liễu nhân. Còn duyên nhân là sao? Chúng ta chờ học tu. Rồi xong. Nếu ai đủ ba cái nhân đó thì người đó sẽ thành Phật và cũng sẽ thành Pháp Sư trong phẩm tới đây. Thế thì người người đều có Phật tánh đầy đủ rồi. Vậy ai cũng có hột giống chánh rồi hả? Để thành Phật rồi, nhờ học hỏi giáo pháp và sự khuyến khích của hàng thiện tri thức mà Phật tánh đã được tỏ bài rồi, thì đó là nguyên nhân, tức là duyên nhân, và tự tin mình sẽ giác ngộ một cách rốt ráo. Đó là nguyên nhân rốt ráo, đó là liễu nhân. Như vậy là nếu ai có ba cái nhân đó, chánh nhân, duyên nhân và liễu nhân, thế thì chánh nhân có chưa? Có rồi. Duyên nhân có chưa? Có. Có rồi, phải không nào? Duyên nhân có rồi, bởi vì chúng ta được sinh tại đây, hằng ngày được nghe Phật pháp như thế này, kinh điển như thế này, còn những nơi khác, nói xin lỗi là hằng mấy chục năm không nghe được một câu pháp nào cả. Như ở châu Phi chẳng hạn, nếu người sinh vào châu Phi chẳng hạn, hôm nay châu Âu thì có các thầy qua rồi, có tất cả các nhà sư qua làm chùa, có dẫn kinh thuyết pháp, nhưng mỗi lần đi nghe buổi thuyết pháp phải tốn 2.000 đô. Vâng, biết không? Có nghe không? Muốn đi nghe buổi thuyết pháp phải tốn 2.000 đô. Như vậy là chúng ta đầy đủ cái duyên nhân quá. Thế mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thì thật là đáng tiếc. Phải không? Đáng tiếc lắm ạ. Hôm trước chúng tôi có đọc cái thơ cho một Phật tử lấy chồng Mỹ. Khi ra đi ngoại quốc thì cũng tưởng rằng mình làm ăn giàu có, chỉ sống có vật chất mà thôi. Thế rồi bây giờ qua với đến đời sống vật chất đến chỗ gì? Đến chỗ cuối cùng rồi nó cục ngủ, tắt mắt. Bởi vì sao? Người ta lúc đó mới suy nghĩ, nó cho giàu cho lắm, nhiều tiền có cho lắm, có tiền rừng bật bể cũng chỉ ngày ba bữa mà thôi. Có ngày ba bữa thêm một chút nữa là chịu không nổi, phổn phúc tiêu. Mà ráng ăn chút nữa phổn phúc tiêu ngay. Rồi cuối cùng con đường vật chất sẽ đi đến đâu? Thế là bây giờ trở về là con đường sống tâm, nguồn sống tâm linh, phải trở về với Đông Phương tìm nguồn sống tâm linh trong Phật giáo này. Vì thế mà bà gửi thơ về hôm trước tôi đọc cho quý Phật tử nghe, là băng có thượng tọa hoặc buổi thuyết pháp nào mà thượng tọa cứ gửi bao nhiêu tiền con sẽ mua hết, con chỉ cần nghe pháp thôi chứ không cần nghe gì nữa cả. Vì pháp chính đó là cái duyên nhân để cho con được giải thoát, còn cơm gạo không phải là chỗ giải thoát mà chỉ là nuôi cái hợp thể ngũ uẩn mà thôi. Thế là người ngoại quốc hiểu rất rõ Phật pháp, còn chúng ta ở gần Phật pháp không khéo, gần chùa của Phật Bàn Anh thấy Phật hiền lành rồi ẩm Phật đi chơi. Mà sợ chẳng đó. Gần chùa của Phật Bàn Anh đó mà thấy Phật hiền lành rồi ẩm Phật đi chơi, thấy thầy đồ nhiều quá, sư cô đông quá, rồi pháp sư cũng đông quá, đâm ra chán nhờn nữa. Còn chỗ khác thấy ông thầy ở quý nhân Phật đúng. Trên này đến phẩm pháp sư, chúng tôi xin tóm lược để cho quý Phật tử được nghe. Như vậy thì cái phẩm mà thọ học vô học có một câu chuyện của A Nan, và trong đó La Hậu, Hầu La, một là người con của Thế tử Tất Đạt Đa, một là em của Thế tử Tất Đạt Đa, cũng xin được thọ ký. Thì Đức Phật mới nói rằng sở dĩ mà A Nan hôm nay mới được thọ ký là bởi vì A Nan cùng tu với ta, nhưng mà A Nan chỉ đa văn, chỉ nghe nhiều mà không có tu hành, còn ta thì chuyên tinh tấn tu đạo, về thế ta thành Phật trước A Nan, và A Nan này sẽ sau cũng sẽ thành Phật. Rồi La Hầu La cũng sẽ thành Phật. Và thọ ký cho có 2.000 thanh văn, chúng ta thấy rằng tất cả sẽ thành Phật. Thế thì chúng ta ngồi đây có thành Phật không? Thọ ký cũng là trao gửi chứ gì? Trao gửi lại tất cả những pháp của Như Lai. Vì thế Đức Như Lai đã nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó là niềm tin chắc chắn trong học Phật tử. Mà hôm nay khi học Pháp qua đến đoạn này rồi, chúng ta không còn ngờ vật nữa. Có ngờ nữa không? Lấy cái phần khai Phật tri kiến rồi đây. Mà nếu chúng ta không nhận được, không rõ được chúng ta có cái nhân, chánh nhân đó, thì đó là điều oan uổng cho chúng ta. Do đó, hôm trước chúng tôi có giảng 5 điều không vui của Đức Thế Tôn, nhớ không? Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng ta thì rất là kính thành, quy kính, nhưng những tật xấu trong thân tâm của họ chẳng vơi cạn một chút nào. Nghe rõ không? Ta không thể vui được khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng ta thì hết sức kính thành quy kính, hết sức tín thành quy kính, nhưng những cái tật xấu trong thân tâm của họ thì chẳng vơi cạn một chút nào. có nghĩa là tham cũng còn đó, lại Phật thì lại, nhưng mà tham lam cũng còn đó, sân hận vẫn còn đó, si mê vẫn còn đó, kiêu mạn vẫn còn đó, ganh ghét đố kỵ vẫn còn đó, bỏng sẻn ích kỷ vẫn còn đó, mưu hại người vẫn còn đó, thì ta không thể nào vui được. Phải không quý vị? Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta suốt đời lo con việc đạo, nhưng mà tham sân si mạng cũng chẳng vui chút nào cả. Suốt đời đem việc, đem thân mạng của mình để lo cho Phật Pháp, nhưng mà lo thì lo, nhưng mà tham sân si mạng vẫn còn đó, cho nên ta cũng chẳng vui. Như vậy là Đức Thế Tôn vui khi nào thấy các đệ tử của ta, mặc dù suốt cả cuộc đời của ta không có thì giờ lo làm việc thiện, lo giúp ích cho mọi người, lo làm tất cả các pháp lành, lo tụng kinh điển mà quên cả ta đi, thì ta lại vui. Bởi vì những người đó gần gũi bên ta. Do đó hôm nay Phẩm Pháp Sư sẽ nói cho quý vị rõ điều này, để dạy cho tám muôn đại sĩ Bồ Tát. Thế Tôn nói với Bồ Tát Dược Sư, đây là Thế Tôn hôm nay nói với Bồ Tát Dược, Dược Sư. Dược sư là ai? Dược sư là gì? Dược là thuốc, mà sư là thầy, tức là thầy thuốc. Nhưng mà chúng sinh đau bệnh thì phải có một dược sư này. Con dược sư này tức là thầy thuốc, chữa thuốc, chữa hết bệnh cho chúng chúng sanh. Cho nên phẩm này là nói riêng trong dược, dược sư tức là thầy thuốc. Và tí nữa chúng ta nghe rõ thì chúng ta có phải là thầy thuốc không nha. Chúng ta tưởng là ai hút thuốc bắc cho mà gọi là thầy thuốc, ai mà bán thuốc tây kia bác sĩ kia mà gọi là thầy thuốc, chứ thực ra trong mỗi chúng sanh đều là dược sư cả. Chúng ta đều là thầy thuốc, chúng ta tự có thuốc và chữa bệnh cho chúng ta. Đều nói Bồ Tát Dược Sư, trong hàng Thiên Long Bắc Bộ Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ư Bà Di, Ư Bà Tát, bất luận cầu thanh văn, Bồ Tát hay Phật đạo, hãy ai trước Phật mà nghe được một kệ, một câu của kinh Diệu Pháp, thậm chí có một tư tưởng khi nghe, ta đều thọ ký cho sẽ đàn thành chánh giác. Cho quý vị nghe nó dễ không? Dễ quá. Thế ai mà trước Phật mà nghe được một kệ, một câu của kinh Diệu Pháp này, có kinh Diệu Pháp là một kệ thôi, một bài kệ thôi, một câu kinh thôi, có kinh Diệu Pháp này, thậm chí có một tư tưởng khi nghe, có một tư tưởng khi nghe đó, có một tư tưởng hướng về Diệu, Diệu Pháp, thì ta đều thọ ký cho sẽ đặng chánh chánh giác. Và tôi đọc tiếp sẽ giảng từng đoạn nha. Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp dù là một kệ hay một câu, hoặc chỉ có một ý tưởng vui nghe, ta cũng thọ ký chánh giác cho vui nghe thôi. Nếu ai đã tụng kinh Pháp Hoa mà ta chỉ lắng tai ta nghe vui thôi, thì ta cũng thọ ký cho thành chánh giác. Nếu là có người lành lãnh giữ, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh Diệu Pháp, dầu là một bài kệ, kính trọng kinh như kính trọng Phật, mà cúng dường hương hoa, dược vương nên biết, đó là những người đã từng cúng dường mười muôn ốc Phật, đã thành tựu đại nguyện nơi Phật ở, rồi vì thương xót chúng sanh mà sanh lên nhân gian này. Như vậy thì ai hôm nay mà có người trai lành với tốt nào đó mà lãnh giữ là gì? Thọ trì, ý là thọ trì, rồi đọc tụng kinh Pháp, Pháp Hoa, rồi giải nói kinh Pháp Hoa cho người khác nghe, rồi biên chép kinh giúp Pháp Hoa, dù là một bài kệ thôi, ai chép mà dù có một bài kệ thôi, ý kính trọng kinh như kính trọng Phật vậy, kính trọng cái kinh Pháp Hoa này giống như kính trọng Phật vậy á. Mà cúng dường hương hoa, đốt hương hoa để cúng dường kinh, thì dược vương này nên biết, đó là những người đã từng cúng dường mười muôn ức Phật, đã thành tựu đại nguyện nơi Phật ở, rồi vì thương xót chúng sanh mà sanh lên nhân gian này. Như vậy là những người hôm nay biết tụng kinh, dầu chỉ chết một bài kệ, cúng dường một câu, cúng dường hương hoa với kinh Pháp Hoa này, dù là thọ trì, nghĩa là sống đúng như kinh Pháp, Pháp Hoa, rồi đọc kinh Pháp Hoa cho người khác nghe, rồi giải nói kinh Pháp Hoa cho người khác nghe, và chép kinh Pháp Hoa dầu là một bài bài kệ, thì người đó làm sao? Đã từng cúng dường mười muôn ức Phật, đã ở trong cái thế giới của chư Phật rồi, mà hôm nay thành tựu nguyện của mình rồi, nhưng mà vì thương xót chúng sanh mà sanh lên nhân gian này để mà tiền thương quá độ. Nghe phải không? Thế hôm nay chúng ta thấy sung sướng đến cái phẩm cuối cùng của cái khai Phật Thi Kiến này. Ai mà hôm nay đi đọc tụng Kinh Pháp Hoa nè, thọ trì Kinh Pháp Hoa nè, biên chép Kinh Pháp Hoa vào cho một bề kệ thôi. Mà đốt hương hoa cúng dường kinh này thì ta nói rằng người đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật rồi, đã thành tựu đại nguyện Đức Phật ở rồi. Nhưng mà vì thương xót chúng sanh mà sanh lên nhân gian này. Quý vị hiểu chỗ này không? Hiểu không? Ai hiểu? Ai hiểu chỗ này? Như vậy là hôm nay quý vị ngồi đây là Phật hết. Nếu đúng theo cái tinh thần mà chúng ta giảng nói, đọc tụng cho người khác nghe, thì hôm nay người ta có chán ghét đi nữa, ngày mai cứ thâm nhập lần lần vào lại gia của họ, họ sẽ kính trọng kinh Pháp. Pháp qua vì thế đó gọi là Pháp, Pháp Sư. Có nhiều khi đọc Đức Phật đã nói, chính thời của ta, ta tụng kinh Pháp qua còn có người chửi bới nữa, huống gì là chúng sanh sao? Sau này, nhưng mà ai vào đọc tụng người ta có chửi bới bao nhiêu đi nữa, chúng ta mới im lặng lắng nghe. Bởi vì chúng ta còn đọc bao nhiêu thì cái âm thanh đó hôm nay dồn vào A Lợi Gia Thức họ một ít, ngày mai một ít, và cuối cùng họ liễu ngộ kinh Pháp Hoa, thì chính đó là Pháp, Pháp Sư. Và nếu ai mà chịu khó mà biên chép một câu kệ của kinh Pháp Hoa này, thì sau này chúng sanh sẽ liễu ngộ, sẽ hiểu kinh Pháp Hoa, thì người đó cũng phước báo vô lượng, và chính người đó đã thành tựu đại nguyện ở Phật từ lâu rồi. Nhưng hôm nay vì chúng sanh đau khổ mà xuống đây để giáo hóa đây mà thôi. Như vậy chúng ta thấy công bằng không? Như vậy tới cái phẩm này chúng ta thấy sung sướng quá hả? Mấy phẩm trước thì chúng ta thấy xấu hổ quá, mà đến phẩm này chỗ ai đọc tụng nè, ai viên chết nè, ai giải nói nè, ai thọ trì, ai cúng dường và đốt hương hoa cúng dường mà chết có một bề kệ thôi, thì Đức Phật cũng đã bảo rằng người đó đã thành tựu đại nguyện Đức Phật ở rồi. Người đó chính là tâm Phật rồi, nhưng mà vì thương xót chúng sanh mà sinh lên nhân gian này để hóa độ mà thôi. Như vậy chúng ta có tin không? Có người nói đâu dễ vậy, đâu dễ không vậy? Mà thật, nếu hôm nay chúng ta ra ngoài đường thì chúng ta tính cái số người đi ngoài đường đó so với chúng ta ngồi đây thì người kia có hàng triệu, mà chúng ta đây có một à? Không ạ, hàng triệu thì đây chỉ có một à? Mà ngồi kia 100 triệu thì đây mới có 100 người, 10 người thôi. Như vậy thì những người mà hiểu kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa đâu phải dễ dàng. Trong hàng triệu chỉ có một người. Còn tất cả những cái tâm chúng sanh người kia thì không phải là tâm Phật, mà không ở nơi nước của Phật rồi. Do đó không vì thương xót chúng sanh mà sanh nhân gian này. Còn những người ngồi tại đây hôm nay được nghe kinh Pháp Hoa, được sống ở kinh Pháp Hoa, được thọ trì, được biên chết như thế này, chính là những người đã sống, đã cúng dường vô lượng ức Đức Phật. Thế đoạn này chúng ta ngồi đây nghe có sung sướng không nè? Vui không? Nè? Vui quá là không nè. Dược Vương, nếu có người hỏi trong đời vị lai những chúng sanh nào sẽ thành Phật, nếu có người hỏi trong đời vị lai này có chúng sanh nào sẽ thành Phật, thì nên chỉ những người ta nói tên đó, thì nên chỉ đó, những người ta nói tên đó, những người nào, những người nào. Nếu có người bây giờ đang hỏi trong đời vị lai những chúng sanh nào sẽ thành Phật, trong đời vị lai đây thì chúng sanh nào sẽ thành Phật, thì nên chỉ những người ta nói tên đó, những người nào, những người thọ trì, những người biên chép, những người giải nói, những người cúng cúng dường, những người đọc đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì những người đó sẽ thành Phật trong mai mai không. Tại sao? Nếu có trai lành gái tốt nào mà thọ trì đọc tụng giải nói biên chép cúng dường dù là một câu của kinh Diệu Pháp và dùng hương hoa cúng dường, người đó đáng được thế nhân chiêm ngưỡng, người đó đáng được thế nhân chiêm ngưỡng. Ai nói chỉ thọ trì biên chép giải nói đọc tụng cúng dường thì người đó đáng được cho thế gian công kính kính ngưỡng rồi, sung phụng rồi và cúng dường Như Lai, đó là hàng đại Bồ Tát đã thành tịnh, đã thành tựu chánh chánh giác. Nhưng người thương xót chúng sanh mà các vị ấy nguyện sanh trên đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp này. Dược vương, thiện nam thiện nữ nào mà sau khi ta diệt độ tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh? À, sau khi ta diệt độ sao mà tự bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh, nhận sanh ra trong đời ác để vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, dù là vì có một người hay chỉ có một câu, phải biết người ấy là sứ của Như Lai, được Như Lai, sai làm việc có Như Lai, hà huống là nói cho nhiều người nghe. Quý vị nghe lại nha. Thiện nam thiện nữ nào mà sau khi ta diệt độ rồi tự bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta sống trong thanh tịnh rồi, chúng ta được sống trong cái thế giới thanh tịnh của chư Phật rồi, thế mà nhận sanh ra trong đời ác này. Cái người hôm nay được đi đọc tụng kinh Pháp Hoa này đây, thì những người đó đã từ ngày trước đã ở trong cái thế giới thanh tịnh, cái nghiệp báo thanh tịnh hoàn toàn rồi, nhưng mà nhận sinh ra trong đời này để làm gì? Để vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa để mà thôi. Thế là hôm nay chúng ta tụng kinh Pháp Hoa có phải là giảng nói kinh Pháp Hoa không? Vâng, vừa tụng đọc cho tất cả thiên long dạ xoa cần thất bà a tu la ca lậu la khẳng na la ma hầu la già nhân phi nhiên đẳng cùng nghe đây. Tất cả hôm nay các thiên long dạ xoa cần thất bà a tu la ca lậu la khẳng na la ma hầu la già nhân phi nhiên đẳng đều có mặt ở đây để cùng nghe kinh Pháp Hoa. Như vậy là chúng ta mỗi lần đọc tụng là tất cả cái 10 cảnh giới đó đều được nghe kinh Pháp Hoa cả. Như vậy là biết rằng người đó đã từ bỏ nghiệp báo thanh tịnh. Vâng, từ bỏ nghiệp báo thanh tịnh mà nhận sinh ra thành cõi đời này. Cho nên hôm trước chúng tôi đã nói cho quý vị nghe chuyện gì biết không? Ngày vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 phải không? Chúng ta làm lễ vía 17 tháng 11 phải không? Vâng. Tại sao có ngày 17 tháng 11 này? Từ vua Lê Dụ Tôn có cung kính ngài Vĩnh Minh, ngài hết sức cung kính ngài Vĩnh Minh thiền sư. À, mà tên Vĩnh Minh này hôm nay thầy lấy tên đó, tức là cái tên chùa đó, tức là ngài Vĩnh Minh đó. Tức là ngài này là tổ thứ hai có tông Pháp Nhãn, tức là thiền tông, tông Pháp Nhãn, tông Pháp Nhãn, rồi Tàu Động, Quy Ngưỡng, Văn Môn và Lâm Tế có năm cái dòng thiền, thì ngài chính tổ thứ hai có dòng thiền Pháp Nhãn. Thế mà chính tổ thứ hai có dòng thiền Pháp Nhãn rồi, thầy ngài qua tu Tịnh Độ để cuối cùng là chứng quả thứ sáu của Pháp Môn Tịnh Độ. Tức là từ ngài Vĩnh Viễn là tổ thứ nhất của Pháp Môn Tịnh Độ, rồi tới ngài Thiện Đạo, ngài Thừa Viễn, ngài Pháp Chiếu, ngài Đại Nhâm và tới ngài Vĩnh Minh, tức là tổ thứ sáu của Pháp Môn Tịnh Độ. Thế thì ngài tài năng lỗi lạc quá, ngài tu hành thanh tịnh quá, cho nên vua Lê Hy Tông đến kính ngưỡng ngài và nói một câu thế này: dạ bạch tổ, dạ tổ tài ba như thế này, lỗi lạc như thế này, giới luật nghiêm minh như thế này, thì trong nước này còn ai hơn ngài nữa hay không? Trong nước này còn ai hơn ngài nữa hay không? Thì ngài Vĩnh Minh nói: à, cách đây 20 dặm có ông hòa thượng tay dài. Có ông hòa thượng tay dài, ông đó chính là Phật. Dạ, ngày qua đã đảnh lễ. Ông hòa thượng tay dài tức là hòa thượng hành tu. Hòa thượng tay dài, tay ông dài xuống tới đây nè. Tôi có chút mà, tôi mà kéo miết chơi được 100 năm nữa thì mai nó cũng xuống cũng được về chút. Đây còn ngắn quá. Còn hòa thượng hành tu với tay dài, tay dài tới dưới này. Thì ngài Vĩnh Minh bảo: dạ, nhà vua qua đó mà đảnh lễ vì ông đó chính là Phật. Thì qua tới hòa thượng hành tu rồi á, thì vua Lê Y Tông cúi đầu đảnh lễ: nam mô Phật, nam mô Phật hiện thế, nam mô Phật hiện thế, đảnh lễ. Thì hòa thượng hành tu quát: ai bảo ta là Phật, ai nói ta là Phật? Thì vua Lê Y Tông nói: dạ, ngài Vĩnh Minh bên kia, ngài Vĩnh Minh bên kia bảo con qua đây nói ngài là Phật. Chính hán là Phật Di Đà. Chính hán là Phật Di Đà, tức là nói Vĩnh Minh chính hán là Phật Di Đà. Qua bên đó mà đánh lễ, nói vừa xong thì hòa thượng hành tu tịch xong lo tang lễ, thì vua Lê Tông kéo con qua đánh lễ ngài Vĩnh Minh. Vừa đến nơi thì ngài Vĩnh Minh cũng tịch, thu thần tập diệt ngay. Vì thế mới biết Ngài Vĩnh Minh chính là Phật A Di Đà. Do đó lấy ngày 17 tháng 11 tức là ngày sinh của Ngài Vĩnh Minh, lấy ngày vía Phật Di Đà. Nhà quý Phật tử nghe rõ không? Thế từ hôm nay chúng ta ngồi đây biết đâu là các vị Phật ngồi đây. Mà Phật với Phật thì dùng Hán thôi. Hán thôi. Bởi vì Phật với Phật thì đâu có cung kính gì nữa. Nói xin lỗi là tôi ví dụ thầy Pháp Chiếu chẳng hạn, mà lên đây thì quý Phật tử cung kính là Hòa Thượng Thượng Tọa, chứ hai anh em mà ngồi nhau là cũng Hán với mi à. Bởi vì đã thành Phật rồi thì Hán với mi có sao đâu. Nhưng mà nếu chưa thành Phật là chúng sanh thì hết sức cung kính để mình được như Phật. Mà đã được như Phật rồi cứ Hán với mi mà gọi à. Cho nên Đơn Hà Thiên Mật Phật Viện Chủ Lạc Tu Mi, Ngài Đơn Hà thì thiêu tượng Phật đốt, còn ông Viện Chủ thì sao? Rụng hết râu. Quý vị nghe chuyện này chưa? Nhớ rồi phải không? Ngài Đơn Hà một hôm trời lạnh đi vào một ngôi chùa. Một ngôi chùa thì Ngài bảo ông Hòa Thượng lấy củi ta đốt. Ông Hòa Thượng nói dạ, một tháng nay mưa ròng không có chút còn viên củi nào nữa cả. Đi kiếm. Nói dạ không có, ngoài vườn không có thì vô chùa. Nói dạ bạch tổ dạ chùa cũng không có, không có gì bằng gỗ. Cái gì bằng gỗ đây xuống đây? Dạ có cái tượng Phật bằng gỗ thật đen xuống. Vâng, đen xuống là Ngài cháy liền. Tại sao Ngài cháy tượng Phật, Ngài đắp tượng Phật? Tao tìm xá lợi. Khỏe. Khi mà đã thành Phật rồi thì rất khỏe. À, còn chưa thành Phật thì sao? Còn xa. Chúng ta cần lại Phật rất nhiều, còn cung kính Phật rất nhiều, và còn lễ Phật rất nhiều, còn tụng kinh rất nhiều, đọc tụng rất nhiều, biên chép thật nhiều, rồi giải nói, rồi cúng dường thật nhiều nữa kia. Mà nếu chúng ta tin nào trong hàng thượng căn may mắn, chúng ta nào trong hàng thượng căn thì sát na sau chúng ta sẽ thành Phật. Sát na sau thôi. Nếu quý vị nghe phẩm này rồi, sát na sau đây chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà nếu chúng ta tâm hàng trung căn hạ căn thì còn chờ thời gian nữa. Trung căn tôi đã giảng nhiều lần, trong thế gian mà có ba hạng người: một là thượng căn thượng trí, hai là trung căn trung trí, ba là hạ căn hạ trí. Hàng thượng căn thượng trí nghe đạo lần thực hành theo, rồi nghe đạo lần thực hành theo liền, bởi vì cái trí của các ngài là tương ưng với chư Phật chư Bồ Tát rồi, cho nên chỉ có sát na thành Phật. Hằng trung căn trung trí thì nghe đạo thuật nhớ thuật quên bán tiếng bán đi. Còn coi chúng ta nằm trong hạng nào, nằm trong thượng hay hạ trung? Tôi nói tới bậc hạ nữa nha. À, cả cái trí vật trung thì nghe đạo thuật nhớ thuật quên bán tiếng bán gì đó. Nghe ngồi đang nghe đây thì còn nhớ chút nữa trong quên. Quên đây là quên mất chứ không phải là quên như tôi nói, không phải là tọa vong đó nha. Quên mất. Quên mất là gì? Chạy theo với dục vọng, chạy theo với danh lợi, thuộc nhớ thuộc quên, nửa tin nửa nghi về trí của vật trung không tương ưng với chư Phật chư Bồ Tát nè. Thế là chúng ta nào trong bậc nào? Hai bậc đó bậc nào? Có bậc thứ ba, cái hạ căn hạ trí thì nghe đạo thì phá lên trời rồi ra, nghe nó tới đạo, nghe nó niết bàn, nghe nó Phật nó Bồ Tát. Cười với làm gì? Nó không cười thì làm gì đây? Bởi vì làm sao cái trí này mà tương ưng với cái trí của chư Phật chư Bồ Tát được? Vì thế cuối cùng nó phá lên lên cười, bởi vì cho là chuyện quyển hoặc, chuyện xa xôi. Chuyện xa xôi mà chuyện không thể thấy được, không thể biết được, mà nói đó là chuyện quyển hoặc nó là khác, liền phá lên cười. Thành cái tốt nào mà sau khi ta diệt độ rồi mà tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh mà nhận sinh ra trong đời ác này để vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, thì dù là vì đó có một người hay chỉ nói có một câu thôi, phải biết người đó là sứ coi như là sứ giả coi như là dù nói cho một người nghe cũng phải ra sức mà nói kinh Pháp Hoa này, rồi nói có một câu thôi thì ta nói rằng người đó là sứ giả coi như như là được Như Lai, sai làm việc có Như Lai, được Như Lai, sai làm việc có Như Lai. Thế thì kinh Pháp Hoa nói gì? Chỉ có một chữ thôi. là làm sao cho chúng sanh có cái tri kiến thì tri kiến Phật nói câu lên thôi. À, do đó đến cái phẩm sau cùng lục phẩm thứ 20 là phẩm thường bất khinh bộ Bồ Tát, nơi nào có gặp một chúng sanh thì ngài thường bất khinh, nam mô Di Đà Phật ngài sẽ thành Phật, nam mô Di Đà Phật ngài sẽ thành Phật. Đến nỗi người ta tức giận quá, ăn được Phật Phật Phật rồi giác giác cay đập ông ta chạy khóc cũng qua mặt, nam mô Di Đà Phật ngài sẽ thành Phật. Thế mà từ cái câu đó đã gieo một cái duyên cho tất cả chúng sanh, mỗi người đều cái gieo và trong ai lại gia thức của họ, họ nghĩ rằng họ sẽ thành Phật. Và có lúc nào đó họ tự tỉnh, tỉnh giác, họ chờ cho mưa thuận gió, gió hòa, thì họ thành Phật. Như vậy là cái người mà thường bất kinh Bồ Tát nghe có phước không? Có phải lại trong tịnh nghiệp thanh tịnh không? À, ở trong tịnh nghiệp rồi, nhưng mà vì xuống chúng sanh này để tùy duyên quá độ cho chúng, chúng sanh mà cứ chạy chỗ nào cũng là nam mô Di Đà Phật người sẽ thành Phật, con nít cũng thành Phật, ông già cũng thành Phật, trẻ cũng thành Phật, trê cũng thành Phật, gái cũng thành Phật. Kể cả người điên kể người điên mất trí, nhưng mà khi đã mất trí rồi người ta tỉnh trí lại thì cái ai là gia thích nói có một câu A Di Đà Phật người ta cũng nhớ mãi trong ai là gia thích của họ, khi tỉnh trí lại người ta vẫn thành Phật. Cho nên ta nói rằng người đó là sứ của Như Lai, được Như Lai sai làm việc của Như Lai, hào hứng là nói cho nhiều người cùng nghe. Nhưng mà là tôi bữa nay cũng mừng nữa nè, tôi nói bữa nay nhiều quá phải không, mỗi lần nói kinh Pháp Hoa rất nhiều, ông nói chỉ một người thôi thì cũng là sứ của Như Lai rồi, được Như Lai sai làm việc của Như Lai rồi, hứng gì nói cho nhiều người cùng nghe. Có nghĩa là gì? Ở chỗ này quý vị hiểu làm sao? Nếu chúng ta nói cho người nghe kinh Pháp Hoa thấy Phật tánh rồi thì họ bớt tham lam, họ bớt sân hận, họ bớt si mê và bớt kiêu mạn, bớt đam mê với dục vọng. Chứ gì đâu, phải không? Khi ta nghe được cái Phật tánh, thấy Phật tánh, nuôi dưỡng Phật tánh, người ta quên bớt hợp thể ngủ ổn để được bớt đi những danh vọng, bớt đi uống rượu chè, bớt đi cờ bạc, bớt đi những chuyện tà dâm, bớt những chuyện ăn trộm ăn cắp, thì người ta sẽ hướng về Như Lai. Bởi vì trong thế gian nó có hai phần, một là Phật, hai là ma. Mà nếu không theo Phật thì phải theo ma, mà theo ma thì không theo Phật. Thế thôi. Mà khi mà chúng ta nói kinh Pháp Hoa họ nghe rồi, họ quên bớt những dục vọng đi, thì tức họ theo Phật, họ gần với Phật, tức họ quên cái thế giới dục vọng của họ. Mà quên dục vọng rồi thì hết đau khổ, mà hết đọa địa ngục, thì đó gọi là sứ giả coi như là. Dược vương che mắng Phật còn nhẹ tội hơn là che mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Hả? Nghe đây nha. Dược vương nên biết che mắng Phật nhẹ tội hơn là che mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Công đức chân tán Phật không bằng công đức khen ngợi người trì kinh Pháp Hoa. Thế từ từ đến nay chúng ta chỉ nghe chân tán chư Phật, cúng dường chư Phật mà chưa nghe cúng dường người xưng tán những người trì tụng kinh Pháp Hoa. Mà hôm nay đến cái phẩm này Đức Phật nhắc che mắng Phật còn nhẹ tội hơn là che mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Tại sao vậy? Che mắng Phật chưa có tội, tội còn ít hơn là cái mắng cái người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Bởi vì cái người đọc tụng này chưa phải là bậc giải thoát và dễ sinh hờn giận, còn che mắng Phật đâu có hờn giận gì nữa. Mà khi mà che mắng họ hờn giận đi một cái là nguy hiểm. À, về thế cho cái xưng tán người đọc tụng kinh Pháp Hoa và công đức nó giống như công đức xưng tán chư Phật vậy. Do đó mà hôm trước chúng tôi có kể quý vị nghe chuyện của Hồ Khắc rồi. Hồ Khắc vào ngày 14 tháng 7 năm 10 đây, ông lao tượng Phật, ông chỉ chuyên lao tượng Phật thôi mà phước báo ông lớn như thế đó. Hằng ngày ông có cái khăn lớn như thế này, năm tấc một bề thước và bề năm tấc trắng. Mỗi lần ông có cái hòm riêng, ông bỏ cái khăn đó vào, ông đến chùa lao tượng Phật thôi. Đến 14 tháng 7 năm 10, ông lao tượng Phật. Lao xong rồi ông đứng cười. Ông nói tôi lao ông bữa nay nữa là thôi đó nha, bữa sau là không lao nữa. Tôi lao bữa nay nữa là thôi, chứ hôm sau là không lao nữa. Nhớ không? À. Thì mấy người Phật tử đứng ở dưới lao cho nó lao tượng Phật mà còn giỡn nữa. Lao Phật mà còn giỡn nữa. Thì ông Hồ Khắc nói gì? giỡn với Phật không sao đâu, giỡn với tụi bay thì mới đáng sợ. Đúng thế. Cái câu này thật là thật liên, nó đơn giản, ông nông dân chất phát, nhưng nói câu thật là thánh khía. Giỡn với Phật không sao đâu, nhưng mà giỡn với tụi bay thì mới đáng sợ. Bởi vì bay còn chấp trước, chứ còn Phật nó còn chấp trước gì nó mà sợ, phải không? Cho nên có nói ông cũng cười cái thôi à. Còn nói bay bà chấp tôi nguy hiểm, bay chấp là bà giết bao nhiêu không á. Đúng không? À, cho nên giỡn với Phật không sao đâu, giỡn với tụi bay thì mới đáng sợ. Quý vị nghe rõ không? À, con nói thôi, đi hai sang vào cung Phật cái đã, ngày 14, hai sang vào cung Phật hồi trước đó 200 thước, có một cái hồ sen lớn, ông ra hai sang cung Phật, ông đi từ 9 giờ đến 11 giờ ông không vô, ông không vô thì Phật tử mới đi tìm, ủa, sao anh khác chưa vô, anh chưa đi qua sang vào cúng vậy, vâng, thế mới chạy đi tìm, chạy ra hồ sen thì cái mặt thứ nhất, không thấy gì, mặt thứ hai thấy đôi dép, thấy đồ chết không thấy ảnh. Cái mặt thứ ba thì thấy ảnh đứng dưới cái la sen này, la sen đứng dưới la sen này, xây mặt vào chùa chắp tay đi bây giờ nè, chắp tay đây này, xây vào chùa đi mất. Đó là một cái hiện tượng, chỉ có lao tượng Phật mà phước báo như thế, đó là Phật. Ai cho nên các vị thiền sư trước khi chết có kêu các đệ tử là hỏi người ta chết sao đây, giờ họ nằm ngửa, họ nằm ngửa đúng không? À, có ai nằm sấp không? Thì giờ ít lắm, ít lắm. Nha, có ai ngồi mà chết không? Nó giờ có, các vị thiền sư cũng thường ngồi để thu thần tập diệt có. Có ai đứng chết không? Nó giờ ít lắm, đứng thì không thể có được, con chưa thấy ai đứng cả. Thế thì hỏi về xong ông chổng cái đầu xuống dơ hơi chân lên con đi mắt cứ ngắt. À, khi mà chổng chết như thế rồi mà không lay động chứ, mà người ta đỡ xuống cũng không được. Có một chị tu ở chùa bên kia, qua báo chị biết là thiền sư đã tịch rồi, mà qua và nói gì, mà chỉ cái tay và lấy cái tay, sống đồng người chết cũng đồng người nè, xuống và lấy cái tay và hắt xuống thì được. Bởi vì cùng là thiền sư với nhau, còn tất cả chúng sanh có khiêng để xuống cũng không được. Mà còn chết sống ngon người, chết cũng ngon người nữa, mà lấy cái ngon tài mà hắt xuống ông ngã xuống được. Vì thế mà đến chỗ này quý vị thấy rằng che mắng Phật nhẹ tội hơn là che mắng người tại gia và xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Công đức chân tăng Phật không bằng công đức khen ngợi người trì kinh Pháp Hoa. Vì thế hôm nay quý vị nào mà khen ngợi người đi trì kinh Pháp Hoa thì chính là chúng ta xưng tán chữ chư Phật, vì trong kinh Pháp Hoa để chứa tất cả những cái tinh diệu của Phật rồi. Phật là bảo dược vương, trong vô lượng kinh của ta đã nói, hiện nói và sẽ nói, Pháp Hoa là khó tin khó hiểu nhất. Trong vô lượng kinh ta đã nói rồi đó, thì chỉ có kinh Pháp Hoa là khó tin khó hiểu nhất. Vì đó là kho tàng bí yếu của chư Như Lai. Kinh Pháp Hoa là kho tàng bí yếu của chư Như Lai, do đó mà kinh Pháp Hoa khó hiểu mà khó tin. Phải khó tin không? À, mà khó hiểu không? Rất khó hiểu. Do đó mà tại sao khó hiểu mà tại sao khó tin? Vì chúng ta đây ở trong hàng hạ căn trung căn, cho nên không hiểu được lời dạy của chư Như Lai, không tương ứng với lời dạy của Như Lai. Vì thế mà học kinh Pháp Hoa rất khó hiểu và rất khó tin, bởi vì chúng ta phải tìm cho được chân tánh. Hôm trước chúng tôi cũng đã nhắc quý vị, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai việc tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc tối tế buộc, tâm thánh thì thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, tự mình đập may muốn nước tâm lò chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hay uống máu mủ cũng tự mình gây nên, chẳng phải do trời sinh ra cũng chẳng phải do đất mà có. Thế thì hôm nay chúng ta tịnh Pháp Hoa có nhờ ai không? Có nhờ ai không? Chính tự ta. Ta phải tìm con đường thanh tịnh của ta. Ta phải tìm lại cái chân tánh trong ta. Cái chân tánh là sẵn có trong ta. Hôm trước quý vị đã nghe có một người nghèo đến nhà người bạn chơi uống rượu say, có người bạn để dắt cho ta một cái gì ấy, dắt người ta gì, dắt trong chiếc áo ta cái gì, có viên ngọc quý. Thế mà người say đó mê muội không biết, lang thang suốt cuộc đời của mình vẫn là đói nơi khổ. May mắn hôm đó gặp người bạn cũ, ủa tại sao anh vất vả như thế này, tại sao anh lang thang thế này, anh có viên ngọc trong chiếc áo kia mà, chỉ cho thấy rõ. À, viên ngọc đây, lấy ra mặc sức mà tiêu, tiêu xài, mặc sức mà giàu, giàu có. Thế là chúng ta có viên ngọc trong chiếc áo chưa? Có rồi. Có rồi, bây giờ chỉ móc ra đền thờ hôm nay phẩm pháp sư đó, móc thôi nha, móc cho được cái viên ngọc đó ra đó nha. À, chúng ta không dễ gì để sống lang thang khổ sở như thế này. Chúng ta là con phượng, phượng hoàng, chứ không phải con gà lạc đạc đâu. Mà hôm nay chờ cho đủ duyên mưa thuận gió hòa này, mà chúng ta không tiếp thu mưa thuận gió hòa thì lỗi của ta, chứ không phải lỗi của chư Như Lai. Vì đó là cái kho tàng bí yếu của chư Như Lai, cho nên cái kinh Pháp Hoa là nói lên chân tánh cả. Mà thọ trì có nghĩa là sống đúng với chân tánh. Quý vị nên nhớ rằng đọc thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải nói và cúng, cúng dường thọ trì đứng đầu, nghĩa là sống đúng như kinh Pháp Hoa thì gọi là thọ trì. Đó là kho tàng bí yếu của chư Phật, được chư Phật để dành từ xưa đến nay. Kho tàng bí yếu được chư Phật để dành từ xưa tới nay, để dành mãi tới hôm nay mới nói. Bởi vì kinh Pháp Hoa nói về lúc nào? Sau 49 năm xuất phát nói tất cả các kinh rồi thì kinh Pháp Hoa nói sau. Sau cùng ta đi dành từ xưa đến nay, hôm nay ta mới nói ra đây. Bởi cớ không nên chia sớt trao đưa một cách bừa bãi, bởi nó quý như thế, cho nên đừng chia sớt trao đưa cho ai một cách bừa bãi nha. Vâng. Mà phải có những người có thiện tâm thiện chí thì chúng ta nên trao, còn những kẻ mà đi qua đường chớ nói bừa bãi với họ, quá ít. Bởi vì nói bằng lời biếng là một, hẳn trong ngã là hai, hẳn làm phách là ba, đừng nói với họ. Đừng nói với họ nha. Mà những người ngồi đây là người gì? Những người phải là tinh tấn, những người phải tinh tấn, những người phải thanh tịnh, những người hướng về con đường giải thoát thì nên nói. Còn những hạng lười biếng, hạng cố chấp và hạng lầm pháp thì đừng nên nói với họ. Bởi cớ không nên chia sớt cao đường cách bừa bãi cái hết. Chính khi Như Lai hiện tại kinh này còn bị oán ghét hướng xa thì Như Lai dật độ. Trong lúc Như Lai còn hiện tiền đây mà kinh nói kinh này còn có bị người oán ghét. Có ghét không? À, có ghét, có người ghét chứ. Mưa mùa xuân thì ai cũng thích, nhưng kẻ đi đường là không muốn. Đêm trăng sáng đại cũng vui, nhưng thằng ăn trộm là ghét. Phải không? Tôi nhắc lại nha. Đêm trăng sáng thì ai cũng vui, nhưng mà thằng ăn trộm lại ghét. Mưa mùa xuân thì ai cũng thích, mà kẻ đi đường lại không muốn. Vì thế mà khi ta còn hiện tại, khi Như Lai hiện tại đây mà kinh này còn bị oán ghét, bởi vì sao? Cái trí họ không tương ưng với lại cái pháp hoa này, do đó họ phải oán ghét. Nhưng mà thở oán ghét mà không bị ghét mà bỏ mùa đông, không bị ghét mà bỏ mùa đông, hiểu không? À, nó bị ghét đông có mùa đông không? Đâu có, mùa đông vẫn phải đến. Ai có ghét thì ghét, mùa đông vẫn phải có. Ai có ghét thì ghét, chánh pháp của ta phải đến để mục đích tối hậu của ta là nói lên cái chân tánh, cái pháp của chư Như Lai. Có chừng đó mà ta không nói thì nói cái gì đây? Vì thế ai ghét thì ghét, ta vẫn phải nói. Kẻ ghét đây là ai? Là kẻ tâm trí cận cận, hẹp hòi, chậm lục, vì thế họ ghét kinh pháp hòa, phải không? Còn kẻ có tâm trí sáng láng, thông minh thì lại thích kinh pháp hòa. Nhưng mà những cái người mà can trí ám động chậm lục thì là ghét kinh pháp hoa. Họ có ghét mà ta không trọng không? Họ có ghét mà ta không trọng, không bị ghét mà bỏ mùa đông mùa gì. Dược Vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào làm được việc biên chết, lãnh giữ, đọc tụng, cúng dường và vì người khác nói kinh này, người ấy được Như Lai lấy áo trùm lên mình. Người ấy được Như Lai lấy áo trùm lên mình và được chư Phật ở phương các hội niệm. Người ấy có đức tin lớn, chí nguyện mạnh và căn lành sâu. Người ấy ở chung với Như Lai. Nghĩa là sau khi Như Lai diệt độ rồi á, mà ai biên chép, giải nói, đọc tụng, thọ trì, cúng dường kinh này á, thì người đó được Như Lai lấy áo trùm này. lấy áo trùm lên mình. Tức là áo đây là gì? Mặc áo Như Lai tức là tâm tử từ bi. À, rồi gì nữa? Vào nhà Như Lai tức là đức nhẫn, nhẫn nhục, ngồi tòa Như Lai là pháp không. Người đó được ba pháp, từ bi, nhẫn nhục và pháp, pháp không. Ừ. Người ấy có chí lớn, người ấy có chí nguyện mạnh và can lạnh, lần sau người ấy ở chung với Như Lai rồi. Dược vương, nơi nào có người nói đọc tụng chép kinh diệu pháp hoặc chỗ nào có kinh này thì nên dựng tháp cao bãi báo mà thờ. Nên dựng tháp cao bãi báo mà thờ, nhưng trong lòng tháp khỏi để xá lợi nữa. Trong lòng tháp khỏi để xá lợi, tức là xá lợi của chư Phật. Ừ. Xá lợi chư Phật khỏi để nữa, vì sao? Vì trong tháp đó đã có toàn thân Như Lai. Để có kinh Pháp Hoa là có toàn thân Như Lai rồi, cho nên khỏi còn để xá lợi nữa. Chỗ nào không có kinh Pháp Hoa thì mới để xá lợi, còn chỗ nào đã có kinh Pháp Hoa rồi thì khỏi cần để xá lợi nữa. Dược vương, bất luận tại gia hay xuất gia, nếu có người hành đạo Bồ Tát mà chẳng có khả năng thấy, nghe, đọc tụng, biên chép, lãnh nắm, cúng dường kinh Pháp Hoa, nên biết người ấy chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Chưa khéo tu đạo Bồ Tát này, chưa được nghe kinh này là người mà được nghe kinh này mới là người khéo tu đạo Bồ Tát, mà người nào không nghe được kinh này, không biết được kinh này là người không khéo tu đạo Bồ Tát. Như vậy hôm nay chúng ta có khéo nghe không? Có khéo nghe kinh Pháp Hoa không? Tức là người đã tu đạo Bồ Tát rồi. Mà người nào mà không thấy, không nghe, không đọc tụng, được biên chế thì người ấy không khéo tu đạo Bồ Tát rồi. Người nào nghe xong mà tin hiểu, người nào nghe xong rồi mà còn tin hiểu nữa, lãnh giữ nữa, nên biết đó là người gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đã nghe xong mà còn tin hiểu kinh Pháp Hoa nữa thì người đó đã gần với vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Thí dụ này, Đức Phật ví dụ như khắc nước mà đào giếng trên gò cao, giống như người khắc nước mà đào giếng trên gò cao, thấy đất khô phải biết là nước còn xa, thấy đất cứ đào khô hoài thì nước nó còn xa lắm, mà ra công đào nữa không thôi đã biết đã hoài, ra công đào nữa lần lần thấy đất ướt. Thế thì chúng ta có đào giếng chưa, đã thấy đào giếng chưa, mà chúng ta thấy mà đào cái đất khô mãi thì nước còn xa, mà đào cho đến khi nào thấy hơi ướt á thì rồi thấy đất bùn nữa là biết nước đã đến gần. À, nước đã đến gần. Hôm nay chúng ta thấy đất khô đất ướt, đất khô đất ướt đây khô không thấy ướt là ai ướt thì tốt quá, ai ướt thì chắc chắn đã gần thấy nước rồi, mà còn thấy khô á, đất cũng khô thì phải ra sức mà đầu thêm, ra sức mà đầu thêm. Bồ Tát nào chưa nghe hiểu kinh Pháp Hoa là người còn cách đạo vô thượng rất xa, được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này đó là người gần chánh giác. Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa mà kinh ngạc sợ sệt là Bồ Tát mới phát tâm. Ai nghe kinh Pháp Hoa mà sợ quá, sợ Pháp Hoa chuyển. Có người đọc kinh Pháp Hoa rồi tụng kinh Pháp Hoa rồi thôi không dám nữa, sao tụng kinh Pháp Hoa có gì già đủ thứ chuyện hết trơn á, thôi sợ Pháp Hoa không chuyển. Thế này, Pháp Hoa chuyển hay là ta chuyển Pháp Hoa? Nếu lực ta lớn thì chuyển Pháp Hoa, mà nếu lực của ta nhỏ thì Pháp Hoa sẽ chuyển ta. Có nghĩa là không cần tụng kinh Pháp Hoa nữa thì nghiệp vẫn có, vẫn hiện ra đó. Còn tụng kinh Pháp Hoa mà nếu có nghiệp này xảy ra đó thì chỉ là ngẫu nhiên, mà chúng ta phải thọ lãnh vì nghiệp của quá khứ chúng ta đã gieo trồng, hôm nay chúng ta thọ hưởng, không có đợi tụng kinh Pháp Hoa mới có nghiệp. Mà đây, nghiệp tốt hay xấu? Nếu tụng kinh Pháp Hoa mà có nghiệp, mà nghiệp tốt thì quá quý, vì có hai thứ nghiệp, một là thiện nghiệp, hai là ác nghiệp, mà nếu được thiện nghiệp thì quá quý rồi, chuyện gì đâu. Còn ác nghiệp thì dĩ nhiên trong kiếp quá khứ hoặc trong những ngày trước chúng ta đã gieo trồng những cái ác nghiệp mà hôm nay chúng ta thọ hưởng trong lúc ngẫu nhiên chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chứ kinh Pháp Hoa không liên quan gì tới nghiệp cả, chỉ có đưa chúng ta đến phước nghiệp chứ không có đưa chúng ta đến ác nghiệp. Như vậy thì Pháp Hoa là người còn cách, người chưa nghe hiểu được kinh Pháp Hoa, Bồ Tát mà chưa nghe hiểu kinh Pháp Hoa là người còn cách đạo vô thượng rất xa, được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này đó là người gần chánh giác. Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa mà đem lòng kinh sợ thì đó là Bồ Tát mới phát phát tâm. Thế thì Bồ Tát hôm trước chúng tôi đi giảng cho quý vị nghe có mấy thứ Bồ Tát? Mấy thứ? Có hai thứ Bồ Tát. Một là Bồ Tát phải lăn xả một cuộc đời để quá độ chúng chúng sanh. Hai là Bồ Tát phải sai rời mọi chướng duyên để tu tập thiền định. Vâng. Thế thì hôm nay chúng ta nằm trong Bồ Tát nè. Đấy. Bồ Tát của chúng ta hôm nay là phải xa rời mọi chướng chướng duyên, tức là Bồ Tát sơ phát phát tâm, mới phát tâm là Bồ Tát. Còn cái Bồ Tát nằm lăn xả một cuộc đời để quá độ chúng sanh, đó là Bồ Tát bất thối, bất thối chuyển. Nếu chúng ta được bất thối chuyển rồi sẽ lăn xả một cuộc đời để quá độ chúng chúng sanh, mà nếu chúng ta mới phát tâm Bồ Tát thì nên xa lánh mọi chướng chướng duyên để tu tập, để tu tập. Cho nên có hai vị Bồ Tát, có người lăn xả vào, có người thì phải xa lánh. Như vậy là tế điên nằm trong trường hợp nào? Tế điên hòa thượng nằm trong trường hợp nào? Tế điên hòa thượng là nằm trong trường hợp lăn xả vào cuộc đời để quá độ chúng sanh, bởi vì đó là Bồ Tát bất thối, bất thôi chuyển. À, ông ăn mặn nữa nhé, ngồi ai dọn ăn liền. Nhưng ông ăn tay rớt xuống dưới vậy, nó không có tiêu như mình vậy. Ông ăn tay rớt xuống dưới. Cho nên ngài Cương Ma La Thập khi còn ở trong cung vua, ông được nhà vua hết sức tôn trọng, cúng dường ông sống một cách nghĩa là vương giả, làm nhà sư mà sống hết sức là vương giả. Cho nên hôm đó tất cả các nhà sư đều triệu về kinh để họp, 6.000 vị tỳ kheo, 6.000 vị a la hán về đó họp. Họp xong rồi thì các vị tỳ kheo, các vị a la hán mới thắc mắc: dạ bạch hòa thượng, hòa thượng tu như thế, dịch kinh điển như thế này, tài năng lỗi lạc như thế này, được vua kính trọng như thế, nhà vua sống vương giả như thế hay sao? Tại sao là hòa thượng sống vương giả như thế? Thì ông Cương Ma La Thập làm sao? Ai biết? Ông hốt ra một chiếc kim để gì á? Đây, không trả lời, ông không trả lời câu đó. Ông lấy ra một chiếc kim: đây, tất cả các thầy ai nuốt được chiếc kim này sẽ sống như ta, nuốt không được thì chớ sống. Nuốt kim, không biết kim không? Kim băng á, mà kim gam á, kim may áo á. À, nào ai nuốt được chiếc kim này thì sẽ sống như ta, ai nuốt không được chiếc kim này thì chớ sống như ta. Không ai dám nuốt cả. Không ai dám nuốt cả. Ngay cả Thế Điên Hòa Thượng khi là có nhiều khi ăn mặn đó, nhưng mà có đệ tử thì dạy: mình phải ăn chay, ăn chay. Thì các người đệ tử thưa: dạ bạch Hòa Thượng, sao Hòa Thượng ăn mặn bảo con ăn chay? Mày có phải là tao à? Tao có phải là mày à? Nhìn nhớ điều đó nha. Tao có phải là mày à? Mày có phải là tao à? Chữ chưa? Cho nên có nhiều cái vị Bồ Tát mà nghe kinh Pháp Hoa mà kinh sợ sệt, nghe ra sợ sệt thì người đó mới là Bồ Tát mới phát phát tâm thôi. Thanh văn mà nghe kinh sợ là hàng tăng thượng, thượng mạng. Trong cái hàng thanh văn đó mà nghe kinh Pháp Hoa mà sợ sệt, tức là hàng tăng thượng, thượng mạng. Dược vương, thiện nam tử, thiện nữ nhân là muốn nói kinh Pháp Hoa, sau khi Như Lai diệt độ thì phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa như Như Lai. Muốn nói kinh Pháp Hoa này thì phải mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai và ngồi tòa như Như Lai. Có nghĩa là phải có đức từ bi, có đức nhẫn nhục và có pháp, pháp không. Rồi mới nói cho bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Từ bi chúng ta có chưa? Có không? Vâng, nhẫn nhục có chưa? Coi chừng nhẫn đấy nha, nhẫn khó à. Nói giờ mà rất khó nhẫn à. Hôm trước chúng tôi đi giảng chỉ nhẫn này rồi. Nhẫn trái chủ oan gia tùng thử tặng, như thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư cái thế công danh bất tự do. Nhẫn thì trái chủ oan gia đều hết, không còn gì ăn da hết, không còn gì ăn trái hết, mà không còn gì nghiệp chướng cả. Thế là ba chữ nhẫn. Thế thì nhẫn nào? Nhẫn cái thân, nhẫn cái miệng, nhẫn cái ý. Có nhiều nhẫn thân mà không là nhẫn, không nhẫn miệng. À, thân thì không đánh nhưng mà miệng cũng nói lép tép. Miệng chậm. Tất tức lắm chứ, tức lắm chứ, phải không? Tao đi rồi mà nó nói xấu tao chứ, tao mà tao mất từng cái tóc, tức là cái thân thì không đánh nhưng mà cái miệng nó thì vẫn còn hờn giận, có không? Có người thân được, miệng được, mà ý nó chưa, chưa được, ý chưa được. Ví dụ hôm nay sáng là đi tụng giới nè, bữa nay 14 rồi nè, phải không nè? Bữa nay 14 rồi nè, đi đi thọ bắt con trai. Có con gà ở bên kia nhảy qua nó đào mấy cái bụi sú mà mấy cái ớt á mà anh đào mấy cái dây khoai lang á mà đào mấy cái cải mà cái nói sao phải không? Tao mới đi mất đi tụng giới á, bữa nay tao đi sổ quá mê rồi tao biết tao. Đó là mới nhẫn cái thân, mới nhẫn cái miệng mà ý chưa nhẫn. Vừa tới hôm nay phải mặc áo Như Lai có người phải nhẫn. À, phải mang tâm từ bi vào nhà Như Lai là mang cái đức nhẫn, nhẫn nhục kìa. Rồi phải ngồi tòa như Như Lai là phải phải sống với pháp, pháp không, pháp không là pháp sao, là pháp không dính mắc vào đâu hết. Vô vi như vô bất vi, vô vi của bố có vô vại và chấp, vô chấp có vô thắc, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, đó gọi là tâm tâm không, chứ làm chút mà kể thì không phải là tâm không. Thấy sắc mà không dính mắt với sắc, mắt tâm thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi từ không, trơ trơ lẳng lặng khỏi lòng, nhẹ nhàng ta bước ra vòng tầng ai, đó là tâm không. Nào quý vị nhớ không? Chứ không phải là không có tâm. Cái chớ hiểu lầm chữ tâm không là chữ không, không tâm, tâm không là tâm tống, tống rỗng, không còn dính mắt trong sắc, không còn dính mắt trong thanh, không còn dính mắt trong hương, không còn dính mắt trong vị, không còn dính mắt trong xúc, không còn dính mắt trong pháp, không còn dính mắt trong sắc, không còn dính mắt trong tiền của, không còn dính mắt trong danh vọng, không còn dính mắt trong ham ăn, không còn dính mắt trong ham ngủ nữa, thì cái đó gọi là không. Ăn để mà ăn, mặc để mà mặc, đi để mà đi, đứng để mà đứng, nằm để mà nằm, ngồi để mà ngồi, chứ không còn dính mắt gì nữa cả. Thế thì chư Như Lai có mặc áo không? Các thầy có mặc áo không? Mặc để mà mặc chứ không mặc để mà khoe. Không có khoe khoang khoe hết ấy. Cho nên dầu có áo rách, áo lành có gì đi nữa, mặc để mà cho đỡ ấm để mà thôi, để cho che đỡ cái thân thể, chứ không mặc để mà khoe khoe khoang. Nếu còn có khoe khoang thì trong nó còn dính mắt. Cúng dường để xây cất, mà nếu chúng ta còn tính toán nhờ có tôi á, nhờ có tôi mới có cái chùa Linh Sơn này, chứ không có tôi thì không có cái chùa nữa đâu, ta còn dính mắt rồi hả, dính mắt vào sự cúng dường. Cho nên ai mà cúng dường ba la mật thì mới gọi là không dính mắt. Chứ còn cúng dường trong gì, bảo ăn thí, cầu báo thí, thi thiên thí, tập thiên thí, tiêu danh thí, bắt trụ trước tướng tướng thí. Mà chỉ có bắt trụ tướng tướng thí kia thì lúc đó mới gọi là tâm không. Còn báo ăn thí, cầu báo thí, tập tiên thí, thi thiên thí và yêu danh thí đều là trong cái tâm chấp trước cả. Báo ăn thí là sao? Ai biết? Hôm trước tự đào thì có một cô nào đó đem cho tôi mấy trái cơm, cho tôi mấy trái cơm. Rồi có chị nó đem cho tôi mấy lon sữa. Thế làm sao chị nó đau tôi đem tới mấy cái quýt, rồi đem được vài lon sữa để mà trao trở lại. Tức là mới báo ăn thí thôi. Nghĩa là bánh đúc tao đi bánh chị trao lại. Cho nên mới là báo ăn thí. Cầu báo thí là gì? Cái này chưa có báo ăn mà là cầu báo. Ví dụ hôm nay con mình chuẩn bị học, chuẩn bị lên lớp 10 rồi, nó ông giáo sư mà tới dạy lớp 10 á, là coi chừng bữa nay đến cái lễ nào đó cúng, giờ hôm nay mùng năm vậy, đây cúng ngày cái hộp bánh, cúng ngày chơi rượu đi. Trong nó có ý gì? Là mai mốt con tôi có lên học lớp 10 thì nhờ ngày dạy khéo khéo chần chút, tức là đút lót á mà, tức là cái mà cúng dường đó gọi là đút lót, cầu báo thí. Hoặc có người đang đau bệnh viện, chuẩn bị đau nhà muốn đi bệnh viện, đem tới cho ông bác sĩ nè. Ký thịt, đem tới ký thịt để cúng dông bác sĩ để làm gì? Dạ dạ, người biết con không? Con ở chỗ đó không mốt ở đường Nguyễn Văn Trỗi đây. Dạ, à, biết hả? À, mời người đến chơi để tao qua tao lại để sau này nhờ ông chữa bệnh dùm mổ dùm cho con tôi khéo một chút. Cái đó mới gọi là cầu báo thí. Hy thiên thí là sao? Hy là mong mỏi cúng dường cái gì đó cúng dường hộp bánh, cúng dường cái bình hoa, cúng dường cái để mong được sinh về cõi cõi trời. Nó ngồi Phật, hôm nay con cúng dường, mình đem hết lòng thành để xin cúng dường, ngày mai con được sinh về cõi trời, được hưởng dục lạc đến 33 tầng trời, rất là hy thiên. Hy thiên thí là cầu sinh về cõi cõi trời. Tập tiên thí là sao? Tập là thói quen, tiên là người trước. Hồi trước cha mẹ tôi có người vào xin ông cho lông gạo hay là ông cho 100 bạc, thì bây giờ tôi cũng vậy, ai có vô xin tôi cho lông gạo, cho 100 bạc, không có ý thức gì hết. Thì cái đó gọi là tập tiên, tập tiên thí. Và cái thứ năm là yêu danh thí. Yêu danh thí là sao? Là cúng dường cái gì đó, cho cái gì đó mà được có tên tuổi khen kia thì mới cúng, còn không có khen thôi, không ai nhắc tới cái tên nên là không cúng. Cái đó gọi là yêu danh, yêu danh thí. Cho nên cho từ bi nhẫn nhục và pháp không ở chỗ này, thì cái thứ sáu kia mới gọi là pháp không này. Bắt trụ trước tướng thí, là thí mà không có trụ trước tướng. Ví dụ trong thùng cốt xương đây, hôm nay đây có thùng cốt xương không, có thùng công đức này không? Ai ngồi thì lành bỏ vô đó 1 triệu, bỏ đó mấy trăm ngàn, không ai biết hết. Và chỉ cầu nguyện riêng lòng của mình thôi, mà không cần ai khen, không cần tập tiên, không cần hy thiên, không cần gì hết. Mà chúng ta vẫn đem hết phát tâm nguyện cho chúng con được có trí huệ sáng suốt để chúng con thành Phật. Thì cái đó gọi là gì? Gọi là tâm không. Làm mà không thấy mình làm gì hết nữa. À, thì cái đó mới gọi là tâm, tâm không. Thầy hiểu cho này không? À. Cho nên, năm trước tôi có nói cho quý vị nghe cái tâm không này rồi. Nhớ không? Năm tôi đi giảng ở Sa Đéc, thì xuống ở Bắc Mỹ Thuận, xuống Bắc Mỹ Thuận tôi xuống phà, tôi đứng ở trên xe, đứng ở trên phà tôi nhìn xuống sông Hậu Giang mà đẹp quá. Thì có ông ở sau, ông đập cái vai liền. Ông nói thầy, thầy xuống đây mấy lần rồi? Có nhiều quá chứ, tôi đi giảng mà, nhiều lần lắm. Cả nước thầy đi chưa? Bây giờ có rồi, nhưng mà cả nước chưa, nhưng mà từ có Bến Hải đi vô đây tôi đi rồi, từ Quảng Trị đi vô tới Cà Mau thầy đi rồi. Ông nói như vậy thì thầy đi cả nước đến đây có gì lạ không? À, câu hỏi đột ngột quá, đến đây có gì lạ không? Thì nó có. Ông nói có gì? Nó có mùi thịt nướng. Có mùi thịt nướng. Ừ. Không hiểu á. Chứ thầy tu bao nhiêu năm rồi mà thầy còn nghe cái mùi đó. Anh nói như bác thì bác sao? Nếu tôi nghe mấy thầy giảng là tu đến chỗ không nghe, không thấy nữa. Có tâm không mà. Không nghe, không thấy nữa kìa. Mới gọi là đạt đạo. Còn thầy nghe hết cái mùi thịt nướng đó mà. Làm sao đạt đạo được? Tôi mới hỏi. Như vậy không nghe chẳng tôi biết làm sao, không thấy tôi đuôi làm sao? Nếu tu mà đuôi biết thấy ai giống tu đâu. Tu vẫn đuôi ai giống tu, tu vẫn biết ai giống tu. Ủa sao tôi nghe mấy thầy giải là tu không nghe không thấy? Không phải, mắt nghe lầm. Mùi thịt nướng có đằng kia nhưng mà không còn cuốn hút tôi được nữa, vì thế gọi là không, không nghe. Sắc đẹp đằng kia có mũi dọc dừa, có mắt bồ câu, có má trái xoan đằng kia, nhưng mà không cuốn hút tôi được nữa, cho nên gọi là không, không thấy. Chứ nói không nghe, không thấy, có bác đó, thành họ đuôi, họ điếc, thấy trời giống tụ rồi. Giờ có gì hiểu cho nên không? Cái mà chúng ta không dính mắt thì cái nó gọi là tâm, tâm không, chứ không phải là không tâm. Có biết tất cả, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, thì cái đó gọi là tâm. Tâm không, mà đã vô vi thì có vô bại, vô chấp thì có vô thắc, đã không thấy thành thì không bao giờ thấy có bại nữa. Người như thế mới là người tâm không và an lạc hoàn toàn. Nhà quý vị nghe rõ cho này không? Như vậy thì kinh Pháp Hoa là chân lý tối hậu. Hôm nay quý vị nhớ rằng 49 năm Đức Phật mới thuyết pháp, mới nói kinh Pháp Hoa này, cho nên kinh Pháp Hoa là tối hậu của Đức Như Lai ra đời để mà nói cái tối hậu này đây. Mà ngày chờ đến 49 năm, ngày mới chín mùi, ngày mới nói kinh Pháp Hoa. Chứa đựng tất cả những bí yếu của chân lý, cho nên khó tin, khó hiểu. Nói tất cả cái chân lý này, cho nên kinh Trường Hoa Hồng quý vị nghe rất dễ hiểu không? Bát Đại Nhân Giác quý vị nghe rất dễ hiểu, kinh Tứ Thành Nhị Chương quý vị rất dễ hiểu. Nhưng mà nói kinh Pháp Hoa này rất khó hiểu mà lại khó tin, vì nó xa vời chúng ta ở trong hàng hạ căn, trung căn, còn nói này là nói cho hàng thượng, thượng căn, thượng trí. Tôi ví dụ nha, quý vị mới vô học thì học lớp 1 học gì? học 2 + 2 là 4, 3 + 3 là 6, 4 + 4 là 8. Hôm qua các ông hỏi chúng tôi, cũng giới trí thức xuống tại chùa hỏi ngay câu đó, con đọc câu kinh này con không hiểu gì cả, xin thầy giải thích cho con đi. Tôi nói chuyện bận để làm sao không, chừng 5 phút thầy nói dùm cái câu kinh đó, con thắc mắc được mấy chục năm nay. Câu kinh gì? Y kinh dễ nghĩa oan tam thế Phật, ly kinh nhất tự tức thị ma thuyết. Y kinh mà dễ nghĩa tự oan cho ba đời chư Phật, rồi kinh ra một chữ tức là thuyết của ma chứ không phải thuyết của Phật. Con không hiểu gì cả, sao lại? Y kinh dễ nghĩa là oan cho ba đời chư Phật là sao? Sao là oan? Kinh nó tôi dễ nghĩa là đúng rồi, làm sao oan được? Ví dụ như hôm nay giảng pháp qua đây, mà nếu đem ra giữa chợ mà giảng thì có oan cho ba đời chư Phật không? Bởi vì cái hàng chúng sanh kia đã tụng pháp qua, đã biết pháp qua, đã giảng pháp qua cho nó nghe, hiểu không? Tức là nếu đem ra giữa chợ mà giảng kinh pháp qua thì cũng oan cho ba đời chư Phật. Mà nếu hôm nay các vị tụng kinh pháp qua đã hiểu căn tí, đã nhầm nhạm lẹ rồi mà giảng những cái kinh thấp thì để làm gì? 2 + 2 = 4 làm gì nữa? Những em bé học lớp 12 đồng nó 2 + 2 = 4 thì thừa quá, oan cho ba đời chư Phật. Nhưng mà ngược lại em bé học lớp 2, lớp 4 mà đem quy tắc tâm xuất và pháp số để giảng, phân số để giảng cho nó thì sao? Có oan không? Có oan không? Oan. Cho nên kinh Kim Cang, kinh Phúc Hoa, kinh Lăng Nghiêm là chờ giảng cho hàng thượng, thượng can, thượng tí. Rồi quý vị nghe rõ cho này không? Nói rồi kinh ra một chữ là thuyết có ma chứ không phải thuyết có Phật. Đọc tụng kinh Pháp Hoa là lấy đức trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm tự thân, chẳng những đọc tụng mà giải nói biên chép tôn trọng cúng dường nữa thì được về sau sẽ thành đạo vô thượng. Bởi vì đọc tụng giải nói biên chép kinh là tự nhắc nhở chân lý. Đọc tụng giải nói biên chép kinh là tự nhắc nhở cái chân lý tối hậu đó. Tôn trọng cúng dường kinh là kính mến và hy sinh cho chân lý. Người nghe đọc tụng kinh Pháp Hoa phải sanh lòng tin kính, phải cúng dường kinh như cúng dường chư Như Lai vậy. Vì đó là người có Như Lai, tức là của chân lý, xe để thực hành những việc làm có chân lý. Chỗ nào mà có kinh Pháp Hoa thì nên xây tháp thờ, nhưng trong tháp khỏi để xá lợi, vì trong tháp đã có toàn thân Như Lai rồi, khỏi để xá lợi nữa. Xây tháp là để thờ Phật, mà kinh chứa đựng tròn đủ chân lý thì Như Lai đã ở đó rồi, cần gì phải thờ xá lợi nữa. Còn để xá lợi là vật tượng trưng làm gì nữa? Cái xá lợi chỉ là vật tượng tượng trưng, mà kinh Pháp Hoa là toàn thân có Như Lai. Nhưng muốn được Như Lai hộ niệm hộ trì như quy tự thánh giả cho thấy chân lý, nhắc chứng chỗ quên người nói pháp có lòng từ bi nhẫn nhục mà sống đâu có chân pháp không đó, thì cho nên có 3 hạng người. Một là không thể thấy nghe kinh, đó là đất khổ. Hạng thứ hai, nghe mà chưa tin hiểu thọ trì, đó là đất ướt. Nghe mà chưa tin hiểu thọ trì, đó là đất ướt. Nghe xong mà tin hiểu thọ trì, đó là đất bùn gần mội có nước rồi. Thế thì hôm nay quý vị nhớ, quý vị có 3 hạng trong này. Một là không thể thấy nghe kinh, tức là đất khô, đồng ngoại chưa thấy gì hết. Nghe mà chưa tin hiểu thọ trì, đó là đất đã ướt rồi. Nghe xong mà tin hiểu thọ trì nữa là đất bùn đã gần đến nước rồi. Rồi tới hôm nay quý vị nào đã nghe kinh từ trước nay thì trong đất khô, đất ướt và đất gần mỗi nước, quý vị sẽ tiếp tục. Nếu như khô thì chúng ta tiếp tục đào, nếu ướt chúng ta là cần tinh tấn hơn, mà nếu gần mộ rồi thì chúng ta chuẩn bị hưởng tất cả những cái gì quý giá mà chúng ta đã bỏ ra suốt mấy chục năm nay không hề uổng công. Nghĩa là chúng ta đã gần mộ nước và chúng ta sắp được uống nước của chư Như Lai. Thôi hả? Ai thắc mắc gì không? Thôi không ai thắc mắc gì thì quý vị đến giờ hội ứng, và chiều hôm nay sẽ có thượng tọa Kiến Tánh sẽ giảng và quý vị sẽ thưởng thức món ăn mới, vì tất cả các pháp sư đều là có được đường với bột giống nhau, nhưng mỗi người có nán cái bánh khác nhau. Nguyện đem công đức này hướng về tham tăng cả đạo.